Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 93, tâm trạng không vui thì ăn gà quay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Thị chưa từng nghĩ, có một ngày, lửa giận trong lòng bà lại bị khơi lên chỉ bởi một chữ. Quy củ, bà từng cho rằng, nữ nhi tuân thủ quy củ là lẽ đương nhiên, nhưng kể từ khi con gái bà thoát khỏi tay bọn buôn người trở về, suy nghĩ ấy đã thay đổi, người phải sống sót trước đã, rồi mới có thể nói đến quy củ, chứ không phải bị quy củ ép đến chết. Hai ngày con gái mất tích, bà đã không biết bao nhiêu lần quỳ xuống cầu khấn trời đất. Chỉ cần con được bình an trở về, dù có trở nên thế nào, bà cũng không để tâm. Bà may mắn vì con gái sau biến cố không trở nên u uất. Nhưng hiện giờ, bà đã nghe thấy gì? Người thân cận nhất bên ngoại của bà, bề ngoài thì ân cần tử tế, trong lòng lại coi thường nữ nhi của bà, thậm chí còn muốn bố thí cho nó một mối hôn sự. Người đất còn có ba phần nóng nảy, huống chi là bà, làm sao không tức giận cho được. Thấy sắc mặt Vưu Thị khó coi, Bạch Lộ trong lòng âm thầm hả hê, miệng thì vẫn nhỏ nhẹ: tiểu thư dặn nô tỳ không được nói lung tung, là nô tỳ nhiều chuyện khiến phu nhân phải bận lòng rồi. Ngươi chỉ là nói sự thật với ta, sao lại gọi là nhiều chuyện? Vưu Thị nghe vậy, vừa thương con gái hiểu chuyện, vừa càng thêm giận đứa cháu trai vô lễ. Tiếng xe lăn bánh đều đều vang vọng, khiến khoang xe vốn không rộng càng thêm ngột ngạt. Vưu Thị vén nhẹ rèm xe, thở ra một hơi thật dài. Thôi vậy, nếu cháu trai bên nhà mẹ đẻ đã có tâm tư như thế với Tranh Nhi, sau này ít đến Vưu phủ là hơn. Còn về phần con gái từng bị trách móc trong phủ thượng thư, về sau gửi ít lễ vật cháu gái thích sang là được. Phùng Tranh rời khỏi Vưu phủ, giữa đường về phủ thượng thư thì đột ngột ra lệnh dừng xe. Bên đường, một lá cờ xanh đung đưa trước gió, ba chữ Đào Nhiên Trai nổi bật giữa nền lụa. Đây là một tửu quán khá nổi tiếng ở kinh thành, món chứ danh nhất chính là gà quay. Phùng Tranh đã ăn món gà quay của Đào Nhiên Trai không ít lần, hoặc là do đại ca mang về, hoặc là tam thúc mua về cho nàng. Nhưng bước chân vào cửa Đào Nhiên Trai thì là lần đầu tiên, khi nàng còn là Lai Phúc, là Lục Huyền dẫn nàng tới. Khi ấy, một người một mèo, trước mặt Lục Huyền là một con gà quay, trước mặt nàng là một con gà luộc trắng nhách. Nàng thò móng vuốt muốn xé một miếng từ đĩa của Lục Huyền nếm thử, lập tức bị hắn không chút lưu tình gạt về. Đó là lúc nàng khao khát được làm người lại nhất. Làm mèo mà đến gà quay ở Đào Nhiên Trai cũng không được ăn cho thỏa thích. Dặn phu xe chờ bên ngoài, Phùng Tranh thản nhiên bước vào tửu quán. Một tiểu nhị tiến lên đón tiếp, tươi cười hỏi: cô nương đi mấy người à? Một người. Tiểu nhị thoáng sửng sốt, rồi lập tức cười niềm nở: các nhã gian trong quán đều đầy cả, không biết cô nương có thể. Lần đầu tiên hắn thấy một tiểu thư nhà khuê các một mình vào tửu quán. Phùng Tranh tùy ý chỉ về phía gần cửa sổ: không sao, cho ta chỗ nào yên tĩnh gần cửa sổ là được. Nếu là trước kia, không có nhã gian thì nàng đã quay lưng bỏ đi. Không, nàng căn bản sẽ không bước vào tửu quán một mình. Nay nghĩ lại, mấy chuyện bận tâm ấy thật ra đều là phiền lòng vô ích. Lúc muốn ăn gà quay mà có thể ăn được, mới là chuyện đáng quý nhất. Vâng, cô nương bên này à? Tiểu nhị nén kinh ngạc, dẫn nàng đến chỗ ngồi gần cửa sổ. Phùng Tranh ngồi xuống, thản nhiên gọi món, cho một con gà quay, một bình rượu mơ. Tiểu nhị lại càng kinh ngạc, vị tiểu thư này nói cứ như đã tới không ít lần vậy. Dù có ngạc nhiên nữa, thì tiếp khách vẫn là chuyện quan trọng. Xin cô nương đợi chút. Tiểu nhị nhanh nhẹn lau bàn, rồi chạy ra hậu đường. Không bao lâu, một con gà quay óng ánh, một bình rượu mơ thơm lừng đã được dọn lên. Gà quay bóng mỡ óng ánh, hương thơm tỏa ngào ngạt, khiến người ta thèm thuồng ngay lập tức. Phùng Tranh dặn, lấy thêm một chiếc khăn mềm đến. Lúc theo Lục Huyền đến nơi này, nàng đã biết tử quán này có chuẩn bị khăn mềm thấm nước cho khách, nhưng chỉ phục vụ trong nhã gian, hơn nữa phải trả thêm phí. Lục Huyền đúng là lắm chuyện, khăn mềm phải có hai chiếc, một cho bản thân, một bắt ép nàng lau móng. Nàng là mèo mà, ăn gì phải lau móng. Cô nương, khăn mềm phải tính thêm tiền. Phùng Tranh nhàn nhạt, ừ, một tiếng. Tiểu nhị lập tức nhanh nhẹn mang tới một chiếc khăn mềm trắng tinh. Phùng Tranh nhận lấy, lau sạch đôi tay rồi bắt đầu ăn gà quay. Vừa cắn một miếng gà quay mềm thơm, da giòn thịt béo nhưng không ngấy. Nàng khẽ gật đầu, suýt nữa thở dài thành tiếng. Gà quay, thật là thơm. Gà nên được quay, nướng, chiên hoặc hầm, chứ ai lại đi luộc bằng nước trắng chứ. Cũng may nàng giờ không còn là một con mèo khốn khổ nữa. Khi tâm trạng không vui có thể đến Đào Nhiên Trai ăn gà quay cho đã miệng. Thiếu nữ vừa nhai gà vừa uống rượu mơ, cảm thấy mọi phiền muộn đều có thể tạm gác lại. Những ngày qua vất vả cho Lâm huynh rồi. Một thiếu niên áo đen bước ra khỏi nhã gian, nói với nam tử áo xanh đi bên cạnh. Người kia chính là Lâm Khiếu. Nghe vậy cười nói, Lục huynh còn khách khí với ta làm gì? Đều là bổn phận, so công sức, huynh bỏ ra nhiều hơn ta. Nhưng nếu lần sau huynh vẫn mời ta ăn gà quay thì ta vẫn sẽ tới. Lâm huynh hôm nay nếu chưa ăn đủ, mai rảnh lại đến. Lục Huyền còn chưa dứt lời, nụ cười bên môi đã khựng lại, ánh mắt dừng lại ở một nơi. Lâm Khiếu theo ánh mắt hắn nhìn sang, không khỏi nhướng mày. Ngồi bên cửa sổ là một cô nương đang vui vẻ ăn gà quay. Hình như, quen mắt, nhìn quanh không thấy thiếu nữ họ Phùng, lại thấy bạn mình ngẩn ra. Lâm Khiếu đầu óc nhanh nhạy chợt bừng tỉnh. Hắn nghĩ ra rồi, khó trách nhìn quen mắt, chính là thiếu niên xuất hiện ở nghĩa địa hôm đó. Khoan đã, chẳng phải hôm đó Lục Huyền nói thiếu niên kia là thủ hạ sao? Lục huynh. Lâm Khiếu vừa mở miệng đã bị Lục Huyền mạnh tay kéo sang hướng khác. Lâm huynh, ta chợt nhớ ra để quên đồ trong nhã gian. Huynh đi trước đi, thấy thiếu niên ra sức che chắn tầm nhìn. Lâm Khiếu suýt cười thành tiếng, gật đầu, vậy Lục huynh mau đi tìm. Món quan trọng không thể để quên, ngày mai chúng ta lại ăn gà quay nhé. Thì ra đến ăn gà quay không chỉ thỏa mãn khẩu vị, còn có niềm vui bất ngờ thế này. Đợi Lâm Khiếu rời quán, Lục Huyền liền sải bước tới. Phùng đại tiểu thư sao lại ở đây? Giọng nói trầm thấp, mang theo chút lạnh lẽo vang lên. Phùng Tranh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt ngỡ ngàng. Lục Huyền, Lục Huyền, nghe thấy chính tên mình từ miệng thiếu nữ. Chân mày thiếu niên khẽ nhướn. Tưởng đâu lần trước gặp mặt xong phải một thời gian nữa mới thấy lại nàng. Ai ngờ nàng lại một mình đến ăn gà quay. Lẽ nào ăn vụng mà thấy áy náy, nên vừa thấy hắn đã lỡ miệng gọi tên. Hết ngạc nhiên, Phùng Tranh dùng khăn mềm lau miệng, tùy ý hỏi, Lục đại công tử cũng đến ăn gà quay một mình. Lục Huyền khựng một chút, đáp, đi với bằng hữu, nghe vậy. Lòng Phùng Tranh hơi trầm xuống, thì ra có thể đi ăn gà quay cùng Lục Huyền không chỉ có lai phúc. Phùng đại tiểu thư đi một mình, ừ, Phùng Tranh gật đầu, ánh mắt thiếu niên hạ xuống, rơi vào đống xương gà đầy bàn, bỗng nhiên trầm mặc, một mình ăn không ít a. Phùng Tranh không đoán ra kẻ đối diện đang âm thầm chê nàng ăn khỏe. Khách sáo hỏi, Lục đại công tử có muốn ăn thêm chút không? Lục Huyền khẽ gật đầu, không chút khách khí ngồi xuống. Đã được mời chân tình, vậy thì đành ăn thêm một chút vậy. Cách chương.